Tu La Vũ Thần, chương 3568, âm thầm mừng thầm. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trang thấy tình huống không đúng. Sở Phong cũng không tùy tiện tới gần, mà là cầm ra một vị phệ huyết ma tộc tộc nhân. Tại sao có thể như vậy? Cái kia chút bị các ngươi bắt đầu người đâu? Sở Phong ngưng âm thanh hỏi. Ta cũng không biết. Ta thật không biết, bọn hắn nguyên bản đều ở nơi này mới đúng, cái kia phệ huyết ma tộc tộc nhân. Bị dọa run lẩy bẩy, mà vị này phệ huyết ma tộc tộc nhân, sớm đã bị Sở Phong tra tấn trong lòng sụp đổ, đã hướng Sở Phong tiết lộ rất nhiều. Cho nên đối với hắn nói tới, Sở Phong vẫn còn có chút tin tưởng. Kỳ quái, vì sao lại đột nhiên giấu đi? Không phải là phệ huyết ma tộc, ý thức được cái gì? Sở Phong trong lòng suy tư, nhưng lại suy tư không ra cái nguyên cớ. Đồng thời, dù là sử dụng thiên nhãn quan sát, từ cái kia phiến phòng ngừa cửa lớn bao la chi địa bên trên, cũng là nhìn không ra bất kỳ mánh khóe. Lúc đầu, Sở Phong còn muốn đem phệ huyết ma tộc tộc nhân phóng thích, lợi dụng bọn hắn đi dò xét một cái. Nhưng là rất nhanh, Sở Phong liền bác bỏ ý nghĩ này. Cái này chút phệ huyết ma tộc tộc nhân, tuyệt đối không thể thả, nếu không chỉ hội bại lộ Sở Phong, xem ra, chỉ có thể đặt mình vào nguy hiểm. Bỗng nhiên, Sở Phong thân hình thả người, không chỉ có đi tới trên đất trống, càng là nhảy lên một cái, trực tiếp rơi xuống cái kia cửa lớn đỉnh đầu. Thế nhưng là rơi xuống cự trên cửa về sau, chung quanh nơi này, cùng cái kia cửa lớn, nhưng cũng đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Thế là, Sở Phong giơ chân lên, lại đột nhiên rơi xuống. Bành, rầm rầm, một cước rơi xuống, cái kia từ nhánh cây biên chế mà thành cửa lớn, liền tại lập tức sụp đổ. Nhánh cây như mưa bình thường rơi xuống, bụi đất phóng lên tận trời. Này cũng vậy nhấc lên không nhỏ giọng thế, nhưng dù là như thế, lại vậy không có bất kỳ cái gì phệ huyết ma tộc tộc nhân xuất hiện. Đồng thời một cước này hạ xuống, Sở Phong cũng có thể phát hiện, môn này liền chỉ là đơn thuần, từ nhánh cây biên chế mà thành mà thôi. Trừ cái đó ra, không có bất kỳ cái gì chỗ đặc biệt, xem ra là thật rời đi. Sở Phong chân mày hơi nhíu lại, cảm thấy phệ huyết ma tộc tộc nhân, khẳng định là phát hiện cái gì. Cho nên mới đem cái kia chút chộp tới người, toàn bộ đều rời đi. Cứ như vậy, Sở Phong không chỉ là phí công một chuyến, càng là không biết nên như thế nào đối phó phệ huyết ma tộc tộc nhân. Lấy ở đâu tiểu súc sinh, lại dám tùy ý hủy hoại đồ vật của người khác. Nhưng vào lúc này, một thanh âm bỗng nhiên vang lên, bỗng nhiên truyền đến thanh âm, để Sở Phong cũng là nội tâm siết chặt. Bởi vì dù là thanh âm kia vang lên, Sở Phong cũng không có cảm nhận được hơi thở đối phương. Cái này khiến Sở Phong ý thức được, thực lực đối phương không thể coi thường. Chỉ là, thuận âm thanh quan sát về sau, Sở Phong lại là không khỏi ngây ra một lúc. Thanh âm kia truyền đến phương hướng, có hai người, một nam một nữ, đều ngồi ở phía xa trên cành cây, liền cùng xem náo nhiệt như thế nhìn xem Sở Phong. Trong tay còn nắm đã gặm ăn qua thần thụ trái cây. Gọi là một cái thảnh thơi, nhưng là trên người bọn họ, lại mặc phệ huyết ma tộc tộc nhân như thể áo bào đen. Phệ huyết ma tộc trường bào, chính là đặc chế, cái kia trường bào không chỉ có thể che chắn khuôn mặt, còn có thể che chắn khí tức. Bọn hắn nếu không muốn bại lộ, Sở Phong cũng là khó mà nhìn thấu. Mà Sở Phong có thể phân biệt ra được bọn hắn là nam hay là nữ, chính là bởi vì, một nam một nữ này trường bào bên trên mũ trùm cũng không có mang theo. Lộ ra bọn hắn khuôn mặt, xem ra, tuổi bọn họ cũng không lớn. Nam tử cùng Sở Phong tuổi tác tương tự, nữ tử kia so Sở Phong tựa hồ còn nhỏ hơn tới một chút. Mà hai người này dài cũng không tệ, thậm chí có thể dùng kinh diễm hình dung. Chính là chân chính tuấn nam mỹ nữ. Bất quá, cái này nam lại có chút kỳ quái. Hắn rõ ràng là nam, lại ở trên mặt hóa trang, đồng thời cùng trang dung, có chút quỷ dị, cũng không giống nữ tử trang dung. Nhất là cái kia nồng đậm nhãn tuyến, nhìn qua cực kỳ là quái dị. Cái này nên sẽ không liền là phệ huyết ma tộc ba cái thiên tài bên trong. Trương Bác Nghị cùng Trương Thi Nhuế A, Sở Phong trong lòng có dạng này suy đoán, nhưng cũng căn bản là không có cách xác định. Sở dĩ không cách nào xác định, chính là bởi vì, phệ huyết ma tộc tộc nhân, làn da chính là màu lam, làn da màu xanh lam phía trên, che kín huyết sắc đường vân, nhìn qua giống là quái vật như thế, có chút đáng sợ, nhưng hai vị này lại rất bình thường, nhất là nữ tử kia. Làn da trắng nõn như ngọc, đơn giản trắng đến phát sáng, thật là hiếm thấy làn da tốt, dù là nam tử kia trên mặt có chút đặc biệt, nhưng Sở Phong nhưng cũng liếc mắt liền nhìn ra, hắn cái kia là mình vẽ lên đi trang dung, nhưng phệ huyết ma tộc tộc nhân, nghe nói đều lại biến thành làn da màu xanh lam, trên thân xuất hiện huyết sắc đường vân, bởi vì chính là tu luyện phệ huyết ma công, liền sẽ có phản ứng. Từ đó suy đoán, chỉ cần là phệ huyết ma tộc tộc nhân, nên đều đổi là làn da màu xanh lam mới đúng. Uy, nói chuyện với ngươi đâu? Ngươi lỗ tai điếc sao? Ngay tại Sở Phong suy nghĩ công phu, nữ tử kia lại mở miệng, giọng nói của nàng rất là bén nhọn, tràn ngập chanh chua, cay nghiệt, châm biếm, nhục nhã các loại ý vị. Tóm lại, nàng nói tới, nghe cũng làm người ta phi thường khó chịu. Sở Phong cũng coi như thấy qua việc đời người, người nào không có gặp qua, nhưng còn là lần đầu tiên gặp được loại này, nghe nàng nói chuyện, sẽ như thế khó chịu người. Lúc này Sở Phong cảm thấy, nàng hẳn là cái kia Trương Thi Nhuế, dù sao nghe đồn, cái kia Trương Thi Nhuế, trời sinh miệng độc, có thể bằng vào một cái miệng, liền thanh người mắng bạo thể mà chết. Chờ một chút, hắn tựa như là Sở Phong. Nhưng vào lúc này, tên nam tử kia bỗng nhiên nói chuyện, a, Sở Phong, mà nghe được lời này, nữ tử kia cũng là lộ ra kinh ngạc biểu lộ, sau đó lại bắt đầu một lần nữa đánh giá đến Sở Phong. Hoa, vậy mà thật là Sở Phong, bỗng nhiên, nữ tử kia đứng dậy tại nàng tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn, vậy mà lộ ra vô cùng vẻ hưng phấn, thật là nghĩ không ra. Vậy mà gặp đại danh đỉnh đỉnh Sở Hiên Viên chi tử. Sở Phong, nghe nói ngươi, thế nhưng là đại biểu cho đương kim tổ võ tinh vực tiểu bối cao nhất tiêu chuẩn. Hôm nay liền để ta Trương Thi Nhuế, đến thật tốt lĩnh giáo một phen. Nữ tử kia hai tay ôm quyền, không chỉ có bóp nắm tay nhỏ cà cạc rung động, toàn thân xương cốt cũng là tùy theo phát ra nổ vang thanh âm. Rất có một bộ muốn tốt tốt giáo huấn Sở Phong tư thế. Ta Trương Bác Nghị, cũng muốn lãnh giáo một chút. Tên nam tử kia cũng là kích động đứng dậy. Hai người bọn họ cái này mới mở miệng, Sở Phong cũng là rốt cục xác nhận bọn hắn thân phận. Quả nhiên, bọn hắn chính là phệ huyết ma tộc, ba vị thiên tài bên trong, Trương Bác Dịch cùng Trương Thi Nhuế. Mặc dù không biết, bọn hắn vì sao trên thân không có phệ huyết ma tộc làn da màu xanh lam. Cũng không biết, bọn hắn là làm thế nào biết việc của mình. Nhưng Sở Phong lại biết, hai người bọn họ giờ phút này hẳn là rất muốn đánh bại mình. Trên thực tế, vậy xác thực như thế. Nhưng mà, Trương Bác Nghị cùng Trương Thi Nhuế không biết sự tình. Kỳ thật lúc này Sở Phong, nhưng so hai người bọn họ, còn muốn hưng phấn nhiều. Lúc đầu coi là, muốn một chuyến tay không? Thật là không nghĩ tới. Gặp các ngươi, Sở Phong trong lòng, âm thầm mừng thầm, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.